Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31, quỳ xuống xin lỗi. 1/10 kim đậu. Phốc phốc, Tào Tam Thuận câu nói này để cho tại chỗ không ít học sinh nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả bên trên những giải trí đó, công ty tổng giám đốc cũng có chút không khỏi tức cười. Làm người không thể quá hoàng nhất đào. Ha ha, thật đúng là thua thiệt, hắn nghĩ ra. Về phần hoàng nhất đào vốn là, thì là một mặt tái nhợt mà nhìn xem Tào Tam Thuận. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, hắn hiểu được, chờ qua hôm nay, câu nói này nhất định sẽ trong trường học lưu truyền ra. Có lẽ sẽ trở thành mấy năm gần đây Đế Đô Học Viện Âm Nhạc một cái trường thịnh bất suy chủ đề. May mắn đến ngày mai chính mình liền tốt nghiệp, bằng không hoàng nhất đào thật khó có thể tưởng tượng chính mình như thế nào tại người khác khác. Thường dưới ánh mắt sống sót, hoàng nhất đào, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lúc này, Hoàng Khải Hiền đối với mình cái này hoàng nhất đào sớm đã là hết sức thất vọng. Không phải là bởi vì hoàng nhất đào hãm hại Diệp Thu sự tình, mà là cái này tiểu tử này vậy mà lại tay cầm chuôi rơi xuống trên tay người khác. Đến cuối cùng nhất chính mình lại còn không đánh đã khai. Đây quả thực là ném đi hoàng gia khuôn mặt a. Nói câu lương tâm lời nói, Hoàng Khải Hiền xưa nay không cảm thấy mình là một người hiền lành. Một cái theo không có chút nào căn cơ tiểu tử quê mùa từng bước một đi đến Đế Đô Học Viện Âm Nhạc. Phó viện trưởng bảo tọa người lại thế nào có thể sẽ là một cái người hiền lành đâu. Ở nơi này đầu thông hướng phó viện trưởng con đường bên trên, Hoàng Khải Hiền đá văng rất nhiều, cũng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, trong đó cũng không thiếu một chút người không nhận ra hoạt động. Nhưng là Hoàng Khải Hiền luôn luôn xử lý rất tốt, chưa từng có cho người ta lưu lại qua nhược điểm, càng thêm không có bị người lộ ra ánh sáng qua. Đáng tiếc, hoàng gia đến hắn thế hệ này tựa hồ đã đem tổ tông che chở đều cho dùng hết. Đến hoàng nhất đào thế hệ này, vậy mà ra một cái như vậy ngu xuẩn đồ vật. Cái gì thất thần làm gì? Còn không mau hướng về Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận đồng học xin lỗi. Hoàng Khải Hiền đối hoàng nhất đào cùng A Quý phẫn nộ quát. Nếu như không đạt được hai vị bạn học tha thứ, các người liền đợi đến bị khai trừ đi. Cái quái gì? Nghe được Hoàng Khải Hiền câu nói này, hoàng nhất đào cùng A Quý sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngày mai sẽ là ban phát bằng tốt nghiệp thời gian. Hoàng nhất đào cùng A Quý nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cũng chỉ có lệch một ngày, bọn hắn vậy mà liền rơi xuống muốn bị trường học khai trừ hoàn cảnh. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là không có bằng tốt nghiệp cũng là không quan trọng. Dù sao cái này học viện âm nhạc cùng với những cái khác phổ thông trường học khác biệt, hai người dựa vào đã ghiền âm nhạc bản lĩnh cũng đủ để tại giới âm nhạc kiếm miếng cơm ăn. Nhưng là, nếu như là bị trường học khai trừ, tình huống kia cũng không giống nhau. Làm trong nước một chỗ chấp giới âm nhạc nghiêu nhĩ học viện âm nhạc, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tại Hoa Quốc giới âm nhạc địa vị là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Một khi để cho người khác biết rõ hai người bọn họ là bị Đế Đô Học Viện Âm Nhạc khai trừ, như vậy 90% trở lên chính quy âm nhạc công ty đều khó có khả năng thu nhận bọn hắn. Trong nước tất cả đại truyền hình lớn, võng lạc bình đài càng thêm không có khả năng tìm bọn hắn biểu diễn bất luận cái gì tiết mục. Không nói khoa trương chút nào, một khi bị Đế Đô Học Viện Âm Nhạc khai trừ, đây cũng là mang ý nghĩa tự tuyệt với âm nhạc con đường. Phù phù, một giây sau, A Quý trực tiếp quỳ ở Tào Tam Thuận trước mặt, cùng gia cảnh giàu sang hoàng nhất đào khác biệt. A Quý xuất thân từ gia cảnh nghèo khổ gia đình nông dân, người một nhà mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Liền trông coi một mẫu ba phần đất sống qua, lúc trước vì tiễn hắn nhập học, càng là đem toàn thôn các hương thân tiền đều cho mượn khắp cả. Vì cải biến trong nhà nghèo khổ hiện trạng, A Quý nỗ lực học tập chuyên nghiệp tri thức, đồng thời nương tựa theo đã ghiền thực lực cùng xuất chúng ngoại hình bị Hoàng Nhất Đào nhìn chúng, trở thành trí thượng lực lượng một thành viên. Mà A Quý sở dĩ sẽ như thế nịnh nọt Hoàng Nhất Đào, cũng là một vị hắn có một cái làm phó viện trưởng thúc thúc. Nếu như mình có thể tại Đế Đô Học Viện Âm Nhạc lưu nhiệm, như vậy thì có một phần kinh tế bảo chứng, tiến tới lại thông qua các loại âm nhạc hoạt động, cũng đủ để chuyển tới cải biến người một nhà vận mạng tiền. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều cầm hóa thành hư ảo. A Quý hữu nào cam tâm, vì có thể cầm tới bằng tốt nghiệp, hắn cái quái gì mặt mũi đều có thể không muốn. Ta đi, Tào Tam Thuận nằm mộng cũng nghĩ không ra đối phương sẽ đến như thế vừa ra. Lập tức dọa đến nhảy tới Diệp Thu sau lưng trốn đi. Ngươi làm cái gì vậy? Xin lỗi liền xin lỗi, ngươi quỳ ta làm gì à? Muốn ta giảm thọ à? Ta sai rồi. Tào Tam Thuận đồng học, Diệp Thu đồng học, là ta không đúng. A Quý vừa nói xin lỗi một bên hung hăng vung lấy chính mình bàn tay. Cầu các ngươi tha thứ ta. Ta thật không thể bị khai trừ. Van cầu các ngươi tha thứ ta. Ta thật không thể bị khai trừ. Cái khác mấy tên trí thượng lực lượng thành viên cũng đều rõ ràng A Quý tình huống gia đình. Nhìn thấy đồng bạn của mình bỏ xuống hết thảy mặt mũi, cũng chỉ cầu Tào Tam Thuận cùng Diệp Thu tha thứ. Nhất thời cảm thấy trong lòng một bước, mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng bước về phía trước một bước mấy bước, cùng Ngư Quý đứng ở cùng một chỗ, hướng về Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận cùng một chỗ khom người xuống, duy trì 90 độ cúi đầu. Thật xin lỗi, xin tha thứ A Quý đi. Hắn thật không thể bị trường học khai trừ. Van cầu các ngươi, nhìn xem trí thượng lực lượng 5 tên thành viên cùng một chỗ khẩn cầu bộ dáng. Bạn học chung quanh nhóm cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc. Bị bọn họ đồng bạn tình cảm động, nhìn lại một bên Hoàng Nhất Đào, trên mặt nhất thời một trận xem thường. Cái kia, ta tha thứ ngươi, ngươi mau dậy đi. Đừng nhìn Tào Tam Thuận tính cách nóng nảy, miệng lại hung ác, nhưng là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tốt bàn từ. Đối mặt trước mắt lớn như vậy chàng diện, nhất thời khẩn trương khoát tay áo. Mau dậy đi, Thu Nhi, ngươi nói một câu a ngược lại là, ngươi cũng nói tha thứ hắn, ta còn nói cái quái gì? Diệp Thu nhàn nhạt cười cười. Nhìn xem ngẩng đầu lên A Quý, nói ra, cùng học một trường, đã ngươi đã nói xin lỗi, như vậy chuyện này liền đến này là ngừng a, dù sao chúng ta cũng không có bị tổn thất gì không? Phải sao? Tại sao không có tổn thất? Diệp Thu nói chưa dứt lời, cái này nói một chút, Tào Tam Thuận lập tức vang lên, ta trống còn phá đây, ta bồi, một giây sau. A Quý liên tục không ngừng kêu lên, ta ngày mai, a không, sẽ đi ngay bây giờ mua cho ngươi mới drum trống. Cái này còn không sai biệt lắm, nghe xong có tân trống bồi, Tào Tam Thuận nhất thời mừng rỡ mặt mày hớn hở. Dù sao cái này trống đã gõ 4 năm, hắn đã sớm muốn đổi một cái, hiện tại có miễn phí có thể đổi, cớ sao mà không làm chứ? Này, ta dân chúng a. Ngày hôm nay thật cao hứng, lấy được Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận tha thứ về sau. A Quý tỉ các đồng bạn nâng đỡ đứng lên, mấy người lui qua một bên, không nói thêm gì nữa. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía một người. Cái kia chính là Hoàng Nhất Đào. Hắn, còn không có xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.